Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2163, chương 2166, Quang Minh Thiên Thần quyết định. Hai giới môn hư vô, căn bản liền là không phải hư vô thiên thần, mà là một cái giả hư vô thiên thần. Nó phải làm, không chỉ là lừa gạt hai vị trí cao thiên thần, hơn nữa cũng là vì đem từ thế giới sinh mệnh nữ thần chạy tới lộ ra tin tức toàn bộ sinh linh cũng giết chết. Tốt một chiêu một thạch nhị điều a, lại đem chúng ta và sinh mệnh cũng gài bẫy. Trên bầu trời có cuồn cuộn không ngừng tiếng nổ, trở nên cực kỳ kiềm chế cùng tức giận. Lúc này, cái kia từ hai giới môn chạy ra quái vật đã nói ra lớn nhất giọng hô to: thế giới sinh mệnh 108 đem hoa toàn phong, có siêu sự kiện khẩn cấp, cầu kiến chí cao thiên thần đại nhân. Nó vừa dứt lời, một cái toàn thân chất lỏng màu lam đậm tạo thành thủy nhân liền xuất hiện ở trước mặt hoa toàn phong, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương: ta là đại dương, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa toàn phong lập tức quỵ xuống, nước mắt tứ hoành lưu nói: bẩm báo hải dương thiên thần đại nhân, việc lớn không tốt nữa à? Hắc ám thiên thần mang theo một đám hợp đạo cảnh cường giả xông vào thế giới sinh mệnh nữ thần, muốn phá hư sinh mệnh nữ thần luyện hóa kế hoạch. Lời vừa nói ra, hai đại chí cao thiên thần đều là khiếp sợ không thôi. Quả nhiên là An Lâm. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi sự tình xác nhận thời điểm, bọn họ hay lại là cảm giác một trận hoang đường cùng khó tin. An Lâm làm sao sẽ biết rồi sinh mệnh thiên thần hôm nay muốn luyện hóa vô lượng hoa? Hơn nữa hắn làm sao lại có thể man thiên quá hải, thành công lẫn vào hai giới môn? Hắn cứ như vậy nghịch thiên, như vậy vô giải sao? Trước còn nói ngay cả vi sinh vật cũng không thể thả một cái đi vào. Bây giờ sự thật lại ba ba ba địa đánh bọn họ mặt. Không chỉ là An Lâm tiến vào, lại còn chuyển nhà, mang theo một đám hợp đạo cảnh đồng thời đi vào, mà đại dương cùng không trung không biết gì cả. Chúng ta bây giờ lập tức đi tiếp viện. Đúng rồi, sinh mệnh nữ thần hiện tại hoàn hảo đi? An Lâm muốn phá hư nàng kế hoạch, nàng kia thiết kế kéo An Lâm không có. Hải dương thiên thần đột nhiên lại hỏi. An Lâm bị nàng hộ pháp kéo lại. Hoa toàn phong thành thật nói. Lời này để cho hai vị trí cao thiên thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, sự tình còn chưa tới bết bát nhất mức độ. Nhưng là, nàng luyện hóa vô lượng hoa tiến trình bị mấy cái hợp đạo cắt đứt. Vô lượng hoa căn nguyên bị thương nặng, sinh mệnh nữ thần cũng nhận được rồi cắn trả. Hoa toàn phong tiếp tục nói. Thiên không thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi. Hải dương thiên thần cảm giác đại não một trận mê muội. Hai vị thiên thần cũng cảm nhận được từ nhân gian rơi xuống địa ngục, từ địa ngục bay đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Hải dương thiên thần thật muốn một cái tát đập chết trước mắt cái này hoa toàn phong. Người mẹ hắn lại không thể đem lời duy nhất nói xong sao? Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta lập tức đi vào. An Lâm dám can đảm phá hư kế hoạch chúng ta. Chúng ta nhất định phải hắn chỉ có tới chớ không có về. Thiên không thiên thần kia tái nhợt mây mù đầu, đột nhiên xuất hiện ở đáy biển. Khó có thể tưởng tượng khí thế kinh khủng bộc phát ra, để cho thực lực cường đại hoa toàn phong trực tiếp nằm lên trên đất run lẩy bẩy, không dám chút nào nhúc nhích hoặc là nói thêm cái gì lời nói. Thật không nghĩ tới, An Lâm thực có can đảm làm a. Hắn sẽ không sợ tử sao? Chúng ta cái này thì đi vào vây giết hắn. Hải dương thiên thần là thực sự nộ. Hắn thật là không nghĩ tới An Lâm dám làm như vậy. Hơn nữa làm tốt như vậy, thiếu chút nữa thì đem bọn hắn hai cái chí cao thiên thần cho lừa gạt. Mấu chốt nhất là, bây giờ lại đã thành công phá hư kế hoạch của bọn họ. Siêu siêu, hai đạo quang mang mang theo bàng bạc sát ý hướng hai giới môn phóng tới. Bọn họ muốn cho An Lâm trả giá thật lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vòng huyết nguyệt xé tầng mây. Đã lâu song nguyệt huyền không cảnh tượng, xuất hiện lần nữa trên thế gian. Màu đỏ nhạt khí nhọn hình lưỡi dao đột nhiên đem trọn cái Bạch Quỳnh Hải xé rách thành hai nửa. Kia cực hạn phong mang trực tiếp bổ ra thâm thúy đại dương, chém xuống dưới đáy biển. Muốn là không phải không trung cùng đại dương kịp thời ngưng bước chân, một kích này thì phải chính xác không có lầm rơi vào trên người bọn họ. Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần không thể không né tránh một kích này. Bởi vì bọn họ từ nơi này trong một kích, cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm dự cảnh. Đáy biển đại lục bị khí nhọn hình lưỡi dao chém qua, hở ra một cái thâm thúy u ám vết rách. Rốt cuộc là ai dám ngăn trở ta? Thiên Không Thiên Thần nổi giận quát nói, đỏ nhạt yêu dị nguyệt năng lượng còn chưa tiêu tan. Một màn màu đen thiến ảnh liền chậm rãi xuất hiện, đó là một cái dung mạo tuyệt mỹ, hắc phát thùy tới chân lòa nữ tử. Nàng từ năng lượng chung đi ra, dễ thấy nhất là sau lưng có một cái đỏ thắm trăng khuyết trạng thái cái liềm chui dài lơ lửng. Kia trong suốt trong tròng mắt mơ hồ bao hàm vô hạn thần quang. Có chút châm chọc mà nhìn trước mắt hai vị thiên thần. Hai cái chí cao thiên thần, thấy như vậy một vị nữ tử, đều có nhiều chút ngây ngô. Người rốt cuộc là ai? Hải Dương Thiên Thần sắc mặt nghiêm túc nói, thế nào, ta đổi một bộ khuôn mặt, ngươi liền nhận không ra ta sao? Nữ tử nhìn Hải Dương Thiên Thần, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi là Hắc Vũ tộc Nguyệt Dạ Chân Vương. Nghiên cứu qua Thái Sơ đại lục đỉnh cấp chiến lược Thiên Không Thiên Thần mặt liền biến sắc nói, ngươi là không phải đã bỏ mình sao? Không, khẳng định là không phải nàng. Nguyệt Dạ Chân Vương coi như không có vẫn lạc, cũng không khả năng sẽ mạnh như vậy. Hải Dương Thiên Thần lắc đầu một cái, nhìn trước mắt quần đen nữ tử, liền một lai do địa cảm giác một cổ cực hạn nguy hiểm. Ha ha, không liên quan, rất nhanh thì các ngươi sẽ biết ta là ai. Hắc phát nữ tử hướng về phía Hải Dương Thiên Thần, cười ý vị thâm trường cười. Này không nghĩ tới a, An Lâm lại lợi hại như vậy, còn nhanh hơn ta một bước, trước thời hạn phá hư các ngươi kế hoạch. Đây thật là chuyện tốt đâu rồi. Vốn đang quấn quýt nên làm loại nào lựa chọn, bây giờ không cần suy nghĩ, chỉ cần lựa chọn bắt các ngươi mệnh là được. Đang lúc này, đột nhiên vô cùng kinh khủng áp lực từ hai bên hướng nữ tử nghiền ép đi. Hai cái tái nhợt lại cực kỳ bàn tay to lớn, hung hãn hướng trung gian vỗ tới, giống như ở đập chết một cái màu đen tiểu con muỗi. Ngông cuồng, Đại Thiên Vân Trưởng. Song trưởng vỗ xuống, không trung chí cao quyền bính không có chút nào dư lực chút xuống. Phương viên hơn ngàn dặm nước biển đều bị đè nát thành chân không. Hoa Toàn Phong càng bị đột nhiên xuất hiện công kích dư âm đánh cho trọng thương bay ngược. Nhưng mà, công kích bình tức thời điểm, một vòng do thật nguyệt năng lượng xây dựng bán trong suốt hồng nguyệt vòng bảo vệ, đã bao phủ nữ sinh thân thể, để cho nàng ở Thiên Không Thiên Thần dưới một kích này không phát hiện chút tổn hao nào. Sắc mặt của Thiên Không Thiên Thần đại biến, cái thế giới này còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào chặn nó toàn lực công kích tồn tại. Lúc này, Hải Dương Thiên Thần đã triệu hoán ức vạn tấn nước biển hướng nữ tử ầm ầm rơi đập, mang theo căn nguyên chí cao vô thượng ăn mòn pháp tắc. Chỗ đi qua, hết thảy hóa thành bùn cát. Hắc phát nữ tử một tay đưa về phía sau lưng, nắm cái liềm chui dài, phong mang nổ tung, trong nháy mắt, phảng phất có một vòng huyết sát trăng khuyết xuất hiện với đáy biển, đem tới tập hết thảy nước biển cũng dứt khoát đánh thành hai nửa. Hải Dương Thiên Thần giật mình trong lòng, lúc này Hắc phát nữ tử đã lấy không tưởng tượng nổi tốc độ vọt tới trước mặt Hải Dương Thiên Thần. trong tay trăng khuyết lưỡi hái đã quăng Hải Dương Thiên Thần phía sau. Sắc bén đảo nhận, ở trong nháy mắt này hướng cổ đối phương cắt lấy đi. Thiên Dương Tường, Hải Dương Thiên Thần sau lưng, đột nhiên xuất hiện bền chắc không thể gảy Đại Dương Tường ốp. Nhìn như rất mỏng kim sắc thủy bích, lại áp xúc ngay ngắn một cái đại dương mênh mông sức nước. Đủ để đem hết thảy công kích nuốt mất triệt tiêu. Đúng như dự đoán, Phong mang bức người lưỡi hái rơi vào đại dương tường ốp chung. Trực tiếp nổ lên lượng lớn nước, nhưng không cách nào đột phá phòng ngự. Nhưng mà, Hải Dương Thiên Thần còn không tới kịp thở phào một cái. Lưỡi hái khí nhọn hình lưỡi dao nơi, đột nhiên bạo phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng quang mang. Đủ để xuyên thấu hết thảy, tịnh hóa hết thảy quang mang, Thiên Dương Tường bị xé nứt rồi, bởi vì đối phương công kích đã cường đại đến đủ để xé rách toàn bộ đại dương. Ngươi là Hải Dương Thiên Thần đột nhiên biết thân phận đối phương, sắc mặt vẻ kinh hãi khó mà che giấu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đầu hắn đã bị lưỡi hái dứt khoát cắt lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục